Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Công Tôn Chết Kiếm Lô Kinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà đệ tứ Trần Quân đi một lượt để du thuyết những cái người ở phe Hứa Thanh phải ngả theo phe hắn, thì có người thì đã phản bội, có người thì thuận theo, nhưng Hứa Thanh cũng đồng loạt bộc lộ thân phận của mình để làm sóng gió thời không nổi lên mãnh liệt. Sau đó thì hắn cho người cản đường của đệ tứ Trần Quân, còn mình thì đến gặp Công Tôn cái gì đó. Đại khái là do cái tên Tả Linh Tử nhập vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Tiếng mưa rơi, âm thanh rì rầm, hòa với tiếng đập vào mái hiên, vang vọng khắp cả đại điện yên tĩnh. Nhưng âm thanh ấy trở thành phông nền cho giọng nói của Hứa Thanh, càng làm nổi bật sự uy nghiêm trong lời lẽ của hắn. Đặc biệt là khi tia chớp lóe sáng trên bầu trời, chiếu xuống mặt đất và soi rọi đại điện. Nó làm cho bóng dáng Hứa Thanh trở nên cao lớn và vững chãi, bóng quán kéo dài, hoàn toàn bao trùm lên toàn thân của Công Tôn Thanh Mộc, biến thành một áp lực. Một sự áp chế toàn diện, tâm thần của Công Tôn Thanh Mục theo đó mà dao động, lập tức trở nên nặng nề. Ở dưới áp lực ấy, hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào vị thiếu chủ trước mặt. Sự xuất hiện của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều người có thể xuất hiện đêm nay, nhưng không bao giờ nghĩ rằng người đến lại là vị thiếu chủ tưởng như bình thường, không hề có biểu hiện gì đặc biệt. Lời nói của đối phương tựa như lưỡi dao sắc bén, đâm vào tâm thần hắn, lâu ngày không tan. Vô số suy nghĩ cuộn trào trong đầu hắn, cuối cùng hóa thành một giọng nói khàn đặc. Lời này của thiếu chủ, lão phù có chút không hiểu. Khi lời nói vừa dứt, trong mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm, khóa chặt ánh mắt vào người đối diện. Không hiểu sao? Ánh mắt Hứa Thanh bình thản, hoàn toàn không để tâm đến vẻ nguy hiểm trong mắt của Công Tôn Thanh Mộc, chậm rãi mở miệng. Công Tôn Thanh Mộc, tuân theo mật chỉ khẩu dụ của cực quang thiếu chủ, ngươi được phép tùy tiện hành sự. Trước sau mọi hành động đều có lý do, tất cả việc làm đều có căn cứ. Trước sau mọi hành động đều có lý do, tất cả việc làm đều có căn cứ. Mọi hành vi phản nghịch của ngươi ta đều có thể gắn vào nhiệm vụ. Ngươi tiết lộ bí mật của tiên cung là do ta cố ý để ngươi làm nhằm dẫn dụ kẻ địch ẩn nấp. Ngươi trộm bảo vật tiên cung là do ta sai ngươi làm để kiểm tra sự phòng vệ của tiên cung. Thậm chí nếu như người điên cuồng giết chóc trong tiền cung, ta cũng có thể tìm ra lý do cho ngươi. Vậy nên, ngươi có muốn thử không? Lời nói vừa dứt, toàn thân của Công Tôn Thanh Mộc chấn động, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Quả thật chiêu này đối với hắn mà nói giống như đòn sát thủ vậy. Đây là đòn từ căn bản khiến cho sự phản nghịch quán không còn sơ hở. Dù sao, lời xác thực trực tiếp từ miệng của cực quang thiếu chủ ở trong rất nhiều trường hợp chính là bằng chứng trực tiếp nhất. Như vậy tất cả hành vi của hắn đều không thể gọi là phản nghịch. Đồng thời suy đoán kỳ lạ về thân phận thiếu chủ trước mặt là người ngoài cũng dâng lên trong lòng hắn, trở thành một cơn bão gào thét trong tâm trí. Nhưng áp lực từ Hứa Thanh chưa dừng lại. Lúc này Hứa Thanh nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt của Công Tôn Thanh Mộc. Trước mặt ta, sự phản nghịch của ngươi chính là lập công. Và khi ta nói ngươi lập công, thì sự phản nghịch của ngươi sẽ không thông. Nếu đây là thời gian kéo dài vạn năm, có lẽ ta không có thời gian để lãng phí, nhưng thế giới tầng tư này chỉ còn tồn tại được vài ngày nữa. Trong vài ngày này, ngươi nói, ta có thể khiến cho sự phản nghịch trước đây, hiện tại và cả tương lai của ngươi đều thất bại hay không? Theo giọng nói của Hứa Thanh, từng câu rơi vào tâm can của Công Tôn Thanh Mộc, khiến ý chí phản kháng trong khí tức của hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Thậm chí sau lưng hắn hư không vặn vẹo, trong màn sương mờ mịt, một thanh kiếm sắt chứa đựng khí tức kinh hoàng từ từ hiện hình. Kiếm ý như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sắc mặt Hứa Thanh bình thản, đối mặt với khí tức này và hành động chuẩn bị ra tay của Công Tôn Thanh Mộc, hắn vẫn không hề để tâm, ánh mắt chỉ khẽ chuyển đến thanh kiếm gãy kia. Muốn ám sát ta, từ đó hình thành phản nghịch xong, trừ phi là ngươi có khả năng lập tức giết ta, nếu không thì đây chỉ là khổ nhục kế mà ta giao cho ngươi. Đương nhiên, để bảo vệ ngươi, tiếp theo ta sẽ ra lệnh giam giữ ngươi lại, cho đến khi đại họa giáng xuống trong lễ thành hôn. Vì vậy sự phản nghịch của ngươi có thông suốt hay không là do ta quyết định. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Công Tôn Thanh Mộc lúc này sắc mặt u ám không nói một lời. ý áp chế càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành giọng nói khàn đặc quán. Thiếu chủ đến đây, không chỉ để nói những điều này phải không? Đúng lúc ấy sấm sét bên ngoài vang rền, Hứa Thanh đưa tay về phía thanh kiếm sắt, hư hóa ở sau lưng Công Tôn Thanh Mộc. Trong lòng Công Tôn Thanh Mộc thoáng do dự, lưỡng lự một lát nhưng không ngăn cản. Vì thế thanh kiếm đó trong khoảnh khắc bay về phía Hứa Thanh, bị hai ngón tay phải quán kép kẹp lại trên lưỡi kiếm. Hứa Thanh xem xét kỹ lưỡng thanh kiếm. Giọng nói quán vang lên giữa sấm sét bên ngoài, như nối liền với ý tứ của tiếng sấm. Thanh kiếm này, nếu nhiễm máu ta, lại được chính ta xác nhận hành vi ám sát của ngươi. Ngươi nói đây có phải là sự phản nghịch lớn nhất trong tiên cung chỉ sau mỗi cái việc mưu hại tiên chủ hay không? Sự phản nghịch ám sát thiếu chủ như vậy, lợi ích đối với ngươi hẳn là không nhỏ. Nói xong, ngón tay Hứa Thanh lướt qua lưỡi kiếm, một giọt máu từ vết thương chảy ra, rơi lên thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức rung lên phấn khích rõ rệt, hơn nữa sóng gợn của thời không lập tức bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên đó chỉ là ảo ảnh, chưa đạt được sự thành công thực sự, vẫn cần phải có sự cho phép và chứng thực. Nhưng đối với Công Tôn Thanh Mộc, đây là một sự kích động mãnh liệt trong tâm trí, vì hắn có thể cảm nhận được mức độ mãnh liệt của cuộc phản nghịch này và lợi ích to lớn mà nó sẽ mang lại cho bản thân nếu như thành công. Hơi thở quán dồn dập hơn, mắt nhìn chăm chú vào Hứa Thanh. Đây là cuộc phản nghịch mà ta đã chuẩn bị cho ngươi, ban đầu còn có thể giúp ngươi trong phi khản nghịch thành công mà vẫn giữ được tính mạng. Nhưng mà ngươi đã đi sai đường. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Công Tôn Thanh Mộc. Công Tôn Thanh Mộc im lặng, hắn tự nhiên hiểu rõ đi sai đường trong miệng đối phương là gì. Đó chính là việc hắn đã mạo hiểm thu hồi thân phận của Hồ Mỹ Nhân. Dù trong lòng có phần bất đắc dĩ, nhưng ai có thể ngờ thân phận tưởng như không thể đoạt được, ở đó lại rơi vào tay người khác. Hắn đã hiểu rõ rằng người trước mặt là kẻ đến từ bên ngoài, và càng hiểu rõ rằng cơ hội trưởng thành của tinh hoàn tử là quá mong manh. Vì vậy hắn kiên quyết trong lòng, không chút do dự đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước mặt Hứa Thanh. Thiếu chủ, ta nên làm thế nào để bù đắp đây? Hứa Thanh giơ tay, ném bình đan dược chứa độc dịch của Lý Mộng Tổ cho hắn, sau đó lấy ra một ngọc giản pháp chỉ, khắc ấn thần niệm lên đó. Hình lôi cung Công Tôn Thanh Mộc cấu kết ngoại địch, phản bội tiên cung, ám sát bản tọa. Trung trì đã dùng độc do mình tự sáng tạo để bảo vệ bổn tọa, khiến Công Tôn Thanh Mộc ám sát thất bại và ra tay độc sát Công Tôn. Nhưng Công Tôn Thanh Mộc đã chuẩn bị từ lâu, ngoài kia để lại một phân thân, do đó toàn bộ đệ ngũ tinh cầu cần phải phát lệnh truy nã Công Tôn Thanh Mộc. Khắc ấn xong, Hứa Thanh buông thanh kiếm sắt dính đầy máu để mặc nó quay về, bước ra khỏi đại điện mà không liếc nhìn Công Tôn Thanh Mộc thêm lần nào. Về phần lựa chọn tiếp theo của Công Tôn Thanh Mộc, hắn không có lựa chọn. Trong khoảnh khắc bóng dáng Hứa Thanh bước ra khỏi đại điện, hòa vào mưa gió, Công Tôn Thanh Mộc thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp, rồi nuốt độc dịch trong tay. Hắn thực sự là không còn đường lui. Đối mặt với thân phận thiếu chủ này, nếu nhắn còn không tuân theo, đối phương có vô số cách để khiến hành động quán thất bại thảm hại, thậm chí ngay cả sự phản nghịch trước đây của đệ tử. Dù đệ tứ chân quân có đích thân xác nhận, nên như thiếu chủ muốn, vẫn có thể lập tức đảo ngược tình thế. Như vậy khiến hắn ở đây hoàn toàn không còn cách nào chống cự. Do đó trước mắt hắn chỉ có một con đường duy nhất. Theo sự lan tràn của độc dịch, thân thể Công Tôn Thanh Mộc bắt đầu run rẩy, sắc mặt trở nên đen kịt. Độc dịch này vốn được Lý Mộng Thổ dâng lên, lại qua sự gia trì của Hứa Thanh, uy lực vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa Công Tôn Thanh Mộc còn từ bỏ kháng cự và tự cứu, vì thế độc tố bùng phát cực kỳ mãnh liệt và thuận lợi. Chốc lát sau, khi bóng dáng Hứa Thanh hoàn toàn khuất xa trong mưa gió, một tia chớp lóe sáng chiếu lên hình ảnh Công Tôn Thanh Mộc ngồi xếp bằng trong đại điện, cái đầu nặng nề cúi xuống, khí tuyệt thân vong, đạo tiêu thân vẫn. Ý thức của ta linh tử cũng lập tức bị đuổi ra khỏi thế giới tầng tư. Như lời Hứa Thanh đã nói, hắn vốn có thể tiếp tục tồn tại, nhưng lựa chọn đã sai nên chỉ có thể nhận lấy kết cục là nuốt độc mà chết. Và đúng lúc hắn qua đời, hai luồng sóng gợn thời không trong tiên cung lập tức đạt thành. Thời không ầm ầm hóa thành bão tố, dung chuyển bát phương. Một luồng phát sinh từ nơi đây là cuộc phản nghịch ám sát của Công Tôn Thanh Mộc đã trở thành thực tế, mang đến gợn sóng mênh mông. Luồng còn lại đến từ phía Trung Chỉ. Pháp chỉ Hứa Thanh để lại cho Trung Chỉ vào khoảnh khắc này trở thành một vòng lập hoàn chỉnh, hộ giá thành công. bão tố thời không càng thêm mãnh liệt, xoáy lốc hóa thành đóa hoa thời không rực rỡ trong đêm gió mưa sấm chớp. Ở tại tâm điểm của đóa hoa lốc xoáy ấy, Hứa Thanh tiến bước, đích đến là nơi thiên quân tịch dị đang ẩn náu, Kiếm Lô. Đó là mục tiêu cuối cùng của Hứa Thanh đêm nay. Theo từng bước đi của hắn, gợn sóng thời không liên tiếp dấy lên, dao động từ tất cả mọi người bùng nổ ở các mức độ khác nhau. Cho đến khi gợn sóng thời không từ Lý Thiên Kiêu đột ngột trào dâng, biến đổi thời không đã thành tất yếu. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phương xa. Cánh tay của Lý Thiên Kiêu đã đứt. Lúc này chung quanh Hứa Thanh, một lượng lớn cát thời gian bắt đầu tụ lại, xoay quanh hắn như là trung tâm, tỏa ra hào quang chói mắt, làm bóng dáng Hứa Thanh trở nên hư ảo. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt tiếp tục tiến lên, dường như đi trong thời gian, từng bước tiến tới Kiếm Lô. Và rồi hắn nhìn thấy Kiếm Lô, đứng sừng sững trong trận pháp, toàn thân đen kịt, tỏa ra uy nghiêm khó tả. Sấm sét ở đây dày đặc hơn bất kỳ nơi nào khác, từng tia sét tựa như thiên kiếp không ngừng giáng xuống, đánh vào Kiếm Lô. Mỗi lần sấm sét đánh xuống, vô số hổ quang điện hình thành, tản ra như dòng thác lũ. Nhìn từ xa, cảnh tượng này thật mênh mông huyền diệu. Mặt đất của trận pháp bị hổ quang điện nhấn chìm, tựa như là một hồ lôi điện vậy. Thậm chí có kiếm khí sắc bén bùng nổ từ trong Kiếm Lô, như muốn thoát phá, phá kén ra mà hiện thế. So với những kẻ khác thì cách ẩn náu của các người đơn giản, phi phàm, lại ký thân ở trong kiếm phôi. Nếu không phải thời gian này xuất hiện nhiều lần gợn sóng, thì muốn tìm ra các người cũng không phải là dễ. Thú vị hơn, các ngươi lại muốn sớm xuất thế trong dịp này. Nhìn chăm chú vào Kiếm Lô, Hứa Thanh nhẹ nhàng cất lời. Giọng nói quán truyền vào trong Kiếm Lô, khiến thiên quân và tịch dị bên trong chấn động mạnh. Điều khiến họ kinh hãi hơn cả là câu nói tiếp theo của Hứa Thanh. Như vậy cũng tốt, tiện cho các người nhận chủ. Đồng thời trong khoảnh khắc thiên quân và tịch dị, vì hai chữ nhận chủ mà tâm thần rung động, thì trên bầu trời xa xa, một tia chớp như con rắn bạc lao vút qua bầu trời. Ở giữa vô số tia chớp, bóng dáng của đệ tứ chân quân hóa thành một dải cầu vồng lao về phía Kiếm Lô. Trong ánh chớp, sắc mặt quán âm trầm, sát ý trong mắt đã đạt tới đỉnh điểm. Giữa ánh chớp, sấm rền, thân ảnh đệ tứ chân quân xé toạc cả trời cao, xuyên qua hư không. Tốc độ hắn nhanh như một đoạn trường thương, phá nát cả thiên địa, mang theo khí thế như bãi sơn đảo hải, cuốn theo vô tận lôi điện, tiến đến với khí thế không gì cản nổi. Ở giữa tiếng ẩm vang, hắn xuyên thủng bích chướng của khu vực Kiếm Lô, kèm theo âm thanh răng rắc của bích chướng vỡ nát, đứng sừng sững trong mưa gió. Đứng bên cạnh Kiếm Lô, đối diện với Hứa Thanh, khí thế quán bùng lên quét ngang bát phương, tạo thành một cơn bão mãnh liệt tại nơi này. Quần áo của Hứa Thanh tung bay phần phật, mái tóc dài tung bay trong gió, nhưng thân hình hắn vững chắc như núi, không lùi nửa bước. Thần sắc quán bình thản, nhìn đệ tứ chân quân xuất hiện, thản nhiên cất lời. Tứ sư huynh, hứng thú ghê nhỉ? Quả nhiên là ngươi. Giọng nói khản đặc mang theo một tầng cảm xúc phức tạp, chậm rãi vang lên từ miệng của đệ tứ chân quân. Cùng lúc đó vô số lôi điện quanh thân hắn từ từ lan ra, thông qua hai chân khuếch tán xuống mặt đất rồi ầm ầm mở rộng ra bốn phía. Ánh mắt hắn khóa chặt vào Hứa Thanh, tia hy vọng cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn tan vỡ. Suy nghĩ dồn dập dâng trào, sắc mặt đệ tứ chân quân trở nên âm trầm, sát khí trong mắt ngùn ngụt. Về mặt ẩn nấp, ngươi quả thực khiến ta hết sức bất ngờ. Đệ tứ chân quân bước một bước về phía Hứa Thanh. Những lời đồn trước đó là do ngươi tung ra. Rồi ta dùng tà linh tử bày trận muốn dụ ngươi ra, ngươi lại ném hổ mỹ nhân vào. Đệ tứ chân quân bước thêm một bước. Ta sắp xếp cho Viễn Sơn Tố ra tay, ngươi lại mượn liên minh với tà linh tử, giúp hổ mỹ nhân có được thân phận, khiến ta không thể truy đuổi. Sau đó ta vạch trần tất cả, thành công khiến tà linh tử phản đội. Nhưng ngươi lại khiến Viễn Sơn Tố cúi đầu, khiến Trung Trì thành công, khiến tà linh tử tự sát, khiến Lý Thiên Kiêu ngăn cản ta. Ta phải thừa nhận thủ đoạn của ngươi quả thực tinh diệu. Dù thân phận không thể đạt được đã bị ngươi lật đổ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong trận chiến này, ta không còn hy vọng thắng lợi. Ngay cả khi ta xuất hiện ở đây, chỉ cần động thủ là sẽ gây ra gợn sóng. Có lẽ điều này cũng nằm trong tính toán của ngươi. Đệ tứ chân quân bước ra bước thứ ba. Hắn hiểu rõ là trong thế giới tầng thứ tư này, thân phận quán và thân phận đối phương ở trong lịch sử vốn không thể tàn sát lẫn nhau. Một khi mắn ra tay thì gợn sóng thời không sẽ nổi lên. Càng kéo dài trận chiến, sự xuất hiện của thương thế thì gợn sóng sẽ càng lớn. Nhưng trong ván cờ này, ta vẫn có cách để không thua. Khi bước chân thứ tư của đệ tứ chân quân hạ xuống, toàn thân hắn như bùng nổ khí thế. Bốn phương trời lôi chớp rền vang, khí tức kinh người đột ngột dâng lên. Sát ý trong mắt hắn bộc phát mãnh liệt, nhắm thẳng vào Hứa Thanh. Lựa chọn không thua của hắn chính là khu đuổi ý thức của Hứa Thanh. Chỉ cần làm được điều này thì dù hắn không thể thắng cuộc trong việc tuân thủ trật tự, nhưng có thể khiến đối phương bị loại khỏi cuộc chơi thì đối với hắn cũng coi như không thua. Hơn nữa về sau, chưa chắc là không thể xoay chuyển cục diện. Dù sao trọng tâm của thế giới tầng thư này là ngày đại hôn. Cùng với âm thanh vang dội, khí thế hùng mạnh của đệ tứ chân quân bùng lên, thân ảnh lao về phía Hứa Thanh. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số xích sắt, hình thành từ hiến pháp trật tự của hắn. Hàng vạn sợi xích sắt dày đặc khắp không gian, tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến bầu trời trên kiếm lô sáng rõ như ban ngày. Ngay cả sấm sét cũng mờ nhạt đi trước uy thế trật tự này. Phía sau đệ tứ chân quân, từng lớp trận pháp vang rền hình thành, tổng cộng là 9 tầng trận pháp, mỗi tầng phức tạp và hùng vĩ hơn tầng trước, ánh lên những màu sắc khác nhau. Tất thải hòa quyện và hắc bạch, cửu sắc, cửu trận xoay chuyển lẫn nhau, uy áp kinh người tỏa ra kinh thiên động địa. Phối hợp của vùng với hàng vạn xích sắt và sức mạnh của bản thân đệ tứ chân quân, tất cả dồn về phía Hứa Thanh nhằm chấn áp hắn. Hắn ra tay, lần này là toàn lực ứng phó. Ở trong kiếm lô, Thiên Quân và Tịch Dị kinh hãi trước câu nói của Hứa Thanh, giờ cũng cảm nhận được biến cố bên ngoài. Bất kể vị thiếu chủ kia có phải người ngoài như chúng ta hay không, hiện tại đây chính là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Nhân lúc bọn họ đang tranh đấu, chúng ta dốc toàn lực, thúc đẩy tiên kiếm hình thành. Sau đó mọi chuyện ở đây không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Cho dù họ có phá vỡ thảy không, gây họa lẫn nhau, thì cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Cơ duyên của thế giới tầng tư này đối với chúng ta đã sắp nằm trong tầm tay. Thần niệm của Thiên Quân và Tịch Dị dao động trong kiếm lô. Bọn họ nắm bắt cơ hội, dốc toàn lực để thúc đẩy tiên kiếm, khiến tốc độ thành hình của nó tăng lên gấp bội. Chốc lát sau, trong kiếm lô vang lên những tiếng ầm ầm, kiếm khí bên trong cuồn cuộn, liên kết cùng với trời cao mờ mịt. Tiên kiếm sắp xuất thế. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang, hắn thấy rõ biến hóa của kiếm lô. Cũng hiểu rằng Thiên Quân và Tịch Dị đang muốn lợi dụng trận chiến ra hắn và tinh hoàn tử để nhanh chóng hình thành tiên kiếm và né tránh nhân quả. Hắn đồng thời cũng hiểu rõ rằng nếu ở bên ngoài, giao chiến trực diện với tinh hoàn tử là điều không thắng nổi. Đối phương là đệ nhất tinh tú, sở hữu bản lĩnh từ chính lực lĩnh ngộ của mình, hơn nữa còn là một loại hiến pháp kỳ diệu, uy lực vô cùng mạnh mẽ, mà bản thân hắn còn là chúa tể đỉnh phong. Gần chạm đến ngưỡng đại đế, thậm chí từng lập chiến tích đánh bại cả đại đế. Thế nhưng, đây lại là thế giới tầng thứ tư. Ở trong thế giới này, nhục thân của Hứa Thanh có thể bù đắp phần nào điểm yếu về tu vi. Dù đệ tứ chân quân đã ký thác vào thân thể mạnh mẽ, hắn có thể phát huy sức mạnh vượt trội, nhưng đồng thời gợn sóng thời không chung quanh lại trở thành vũ khí cho Hứa Thanh. Thân của Hứa Thanh trong thời không này, nơi toàn là loạn lưu của thời gian, cũng chính là chiến trường hoàn hảo nhất cho hắn. Ngoài ra thì thân phận đặc biệt của Hứa Thanh còn là vũ khí cực kỳ lợi hại. Đối mặt với đệ tứ chân quân đang lao tới, Hứa Thanh giơ tay phải vung lên một cái, lập tức là biển loạn thời không vô hình bùng nổ trước mặt hắn, những xích sắt đang lao tới trong khoảnh khắc trở nên mờ nhạt. Đồng thời tay phải Hứa Thanh vừa vung lên, hàng ngàn hạt cát thời gian lập tức bao phủ trước mặt hắn, toàn thân hắn hòa vào trong thời không, trở nên mờ ảo. Bố cục của ngươi quả thực tinh xảo, nhưng điểm yếu của ngươi đó là ngươi quá yếu. Đệ tứ chân quân nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, rồi chỉ tay lên trời. Lập tức, 9 tầng trận pháp trước đó xoay chuyển cuồn cuộn, trong tiếng ầm ầm hóa thành một xoáy nước. Khí tức cổ xưa lan ra từ trong xoáy nước ấy. Tiếp theo từ trong xoáy nước một tấm bia đá màu xanh dần hiện ra. Ngay khi tấm bia đá xuất hiện, một cảm giác tuyệt thế bao trùm toát lên khí tức vĩ đại. Trên bề mặt bia đá là những văn tự bí ẩn như phủ văn lưu chuyển, huyền diệu vô cùng. Những xích sắt trật tự chung quanh rung động, lực lượng trật tự theo đó bùng nổ. Dường như là tấm bia đá này chính là một điểm nguyên thủy của trật tự. Lúc này đệ tứ chân quân kéo bia đá ra, đặt làm hạt nhân trận pháp rồi đột nhiên đè mạnh xuống Hứa Thanh. Lấy trật tự làm gốc, đuổi ngươi đi. Thiên địa biến sắc, gió cuộn mây vẩn, tấm bia đá màu xanh cuốn theo xoáy nước của trận pháp, mang theo uy lực của trật tự. Tỏa ra khí tức chấn áp, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Gợn sóng thời không trước mặt Hứa Thanh ở dưới áp lực ấy đã xuất hiện dấu hiệu tan rã. Dù Hứa Thanh có hòa mình vào thời không thì cũng không thể trốn tránh, hắn như là sắp bị chấn áp hoàn toàn. Nhưng Hứa Thanh bất ngờ ngẩng đầu nhẹ nhàng cất giọng: "Tứ sư huynh, động tác của ngươi khi tới đây đã vượt quá giới hạn, ngươi đã bước vào biển loạn thời không của ta." Lời nói vừa vang lên, Hứa Thanh liền giơ tay vung lên, những hạt cát thời gian chung quanh lan tràn khắp thiên địa, rồi chúng va chạm lẫn nhau, bay lượn và tạo thành những dòng chảy thời gian vô tự. Nhưng dòng thời gian này không chỉ là dòng chảy bình thường, mà còn có sự ảnh hưởng sâu xa. Thời gian như một dòng sông vô hình tồn tại ở khắp mọi nơi, nhưng không phải lúc nào cũng bất biến. Sự tác động từ bên ngoài hoặc những biến đổi khác có thể khiến dòng chảy sinh ra vô số nhánh rẽ, như bảo vật bản mệnh của vợ cực quang tiên chủ biến thành sa mạc thời gian cũng chính là một biểu hiện của nhánh rẽ thời gian. Cả bước vào biển loạn thời không của ta sẽ phải chịu ảnh hưởng từ sức mạnh thời gian. Mỗi động tác của ngươi sẽ tạo thành một dòng thời gian vô tự, đắm chìm trong hỗn loạn. Vô số dòng thời gian này hoặc là dẫn đến cái chết, hoặc đẩy ngươi vào sự điên cuồng. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên sát khí. Nhập hải gian khổ, dĩ chi kiếp số, vô thời gian tuyệt, cổ xưng vô gian. Khi lời hắn vang lên, mỗi sợi xích sắt chung quanh, mỗi phù văn trong trận pháp, thậm chí cả tấm bia đá và bản thân của đệ tứ chân quân, trong khoảnh khắc ấy, dưới sự va chạm và lan tràn của các thời gian, tất cả đều bị những sợi tơ thời gian vô hình quấn lấy. Những sợi xích sắt, trận pháp, tấm bia đá và đệ tứ chân quân đều trở nên vặn vẹo mờ ảo như thể bị đan xen chồng chéo vào nhau. Biển loạn thời gian bùng nổ mãnh liệt, lấy hỗn loạn đối chọi lại với trật tự. Bị cuốn vào biển loạn thời không, thân thể lại bị vô số dòng thời gian quấn chặt. Đệ tứ chân quân nhìn Hứa Thanh, đôi mắt sắc bén lộ rõ sự thách thức. Phương pháp phá giải trật tự này, nếu ở bên ngoài thực sự có thể gây cho ta chút phiền toái. Nhưng người có biết vì sao ta lại chọn ký thác vào thân thể đệ tứ chân quân hay không? Đệ tứ chân quân nhấc chân bước về phía trước một bước. Trong tiếng ẩm vang, biển loạn thời không tưởng như là vô tự đột nhiên nổi lên gợn sóng, hiện ra từng tầng trật tự. Biển loạn vốn là vô tự, nhưng từng tầng gợn sóng lại hữu tự, mang theo dấu vết của trật tự rõ rệt. Đó là bởi vì đệ tứ chân quân chính là người sáng tạo ra tinh hoàn tháp, nguyên thủy của ta. Hắn tuy đã vong thân trong hạo kiếp của tiên cung, nhưng tháp trật tự mà hắn tạo ra vẫn tồn tại ở bên ngoài tiên cung và chỉ đổi tên thành tinh hoàn tháp. Ta kế thừa danh hiệu tinh hoàn, lĩnh ngộ trật tự, và ở đây ta cùng với đệ tứ chân quân hợp nhất trật tự, tái hiện lại được trật tự nguyên thủy của hắn. Đệ tứ chân quân ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Trong mắt hắn có hai vùng tinh hải rộng lớn dần hiện ra. Mỗi vùng tinh hải chứa đựng hàng vạn tinh thần, tất cả đều sáng lấp lánh và sắp xếp theo trật tự. Và một âm thanh hùng vĩ vang vọng khắp cả thiên địa. Trật tự chính là quy củ, không có quy củ không thể thành phương viên. Quy là viên quy, củ là phương củ. Phương củ đo lường sự chính xác, viên quy xác lập sự hoàn chỉnh, sâu rộng xác định bền vững, bao quát viễn cảnh. Tròn viên thành quy, hợp phương thành hình. Mỗi lời nói từng chữ phát ra như đạo âm, khi thì vang vọng khắp không gian. Tinh hải trong mắt trái của đệ tứ chân quân xếp thành một phương củ khúc xích mạnh mẽ, mắt phải xoay tròn hình thành một vòng tròn thiên địa viên mãn. Đây chính là lấy phương củ để định sinh tử, lấy viên quy để mà vẽ luân hồi. Vào khoảnh khắc này, tinh hoàn tử cuối cùng đã bộc lộ sức mạnh thực sự của đệ tứ chân quân. Dù không thể vận dụng hoàn toàn như là thập tam quan, nhưng xét về căn cơ và địa vị thì sức mạnh của hắn đã đạt tới mức vô cùng khủng khiếp. Giọng nói của hắn vang lên, vượt qua âm thanh của trời đất, còn trên cả đạo âm, như thể hóa thành quy luật của vũ trụ, trật tự của tinh không. Ngay khi âm thanh ấy phát ra, mắt trái của hắn hội tụ vô số tinh cầu tạo thành hình vuông, trực tiếp hiển lộ trên bầu trời, tỏa ra sức mạnh trật tự bao phủ xuống. Lấy bằng chứng ngay thẳng để thiết lập ranh giới, lấy góc nhìn cao xa định ra giới hạn trên, lấy chiều sâu làm nền xác định đáy dưới, lấy phương xa để đo lường vẽ ra khoảng cách, tất cả hội tụ thành một hình khối vuông bao phủ chung quanh Hứa Thanh, tạo nên giới chi phương. Giới này hoàn toàn độc lập với những xích sắt và trật tự tuôn chảy như một nhà tù, cắt đứt hoàn toàn liên kết với thế giới bên ngoài. Đây chính là cách mà tinh hoàn tử tách Hứa Thanh ra khỏi không gian và thời gian này, khiến bản thân không còn bất kỳ nền tảng nào để dựa vào. Đây cũng là cách để phá giải loạn hải. Đôi mắt của Hứa Thanh chợt nhau lại, nhận ra thực sự không thể kháng cự của sức mạnh trật tự này. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận rõ ý thức của mình bị giam cầm trong phương giới, như một người phàm không thể thở nổi, một loại cảm giác khó chịu trào dâng. Bị tách rời ra khỏi không thời gian của đệ tứ tầng thế giới, không còn sự hỗ trợ của quy luật này, ý thức quán trong thân thể cực quang thiếu chủ mất đi nền tảng. Chừng trong khoảnh khắc, bóng ảnh trông chéo trên người hắn hiện rõ. Bóng ảnh này mờ ảo chính là ý thức ban đầu quán khi giáng lâm, hòa nhập vào thân thể của cực quang thiếu chủ. Giờ đây, với sự cách ly ngày càng mạnh mẽ, ý thức quán dần phân tán ra. Không chỉ vậy, trong khoảnh khắc tiếp theo, mắt phải của đệ tứ chân quân bừng sáng hóa thành một vòng tròn trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Khi vòng tròn ấy xuất hiện thì đất rung trời chuyển, đại đạo cuồn cuộn không ngừng. Bên trong vòng tròn là vô số vòng tròn khác, nối tiếp nhau vô tận, không có khởi đầu mà cũng chẳng có kết thúc. Bên trong chứa đựng sinh tử cũng như luân hồi. Tất cả các vòng tròn xoay chuyển ở những tốc độ khác nhau, tạo thành một lực hút kinh hoàng. Đè ép lên Hứa Thanh, lại kết hợp với sự cách ly của phương giới, tạo thành một lực đẩy vô song, muốn đẩy ý thức của Hứa Thanh ra khỏi thân thể thiếu chủ, đẩy hắn ra khỏi không thời gian này. Uy lực mạnh mẽ đến mức Hứa Thanh không khỏi cảm thán, đệ tứ chân quân quả thực là kinh thiên động địa. Hắn biết mình không thể chống cự, nhưng trong lòng lại không chút dao động, vì khi đã quyết định đối đầu với Tinh Hoàn Tử, thì hắn đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Lúc này ý thức khi đang dần phân ly, Hứa Thanh chợt giơ tay phải lên, nhẹ nhàng xoa lên môi của mình. Chỉ một động tác nhẹ thôi nhưng trời đất rung chuyển, vô số tia chớp hội tụ trên không trung, tiếng sấm vang rền, tia chớp hóa thành một bàn tay lão nhân. Khi mà bàn tay xuất hiện thì vạn vật đều im phăng phắc, ngay sau đó bàn tay từ từ đưa lên trời, kết thành ấn quyết. Ấn quyết vừa thành, cả trời đất rung động, quy tắc và pháp tắc của thế giới đều đáp lại, trật tự và quy củ cũng không ngoại lệ. Đó chính là hiến của cực quang thiếu chủ. Tam nghiệp thật áp phong. Ngay lập tức, nghiệp hỏa đen kịt từ trên người Hứa Thanh bùng nổ mãnh liệt, quét ngang bát phương. Ngọn lửa đen dày đặc như muốn thiêu đốt mọi thứ, biến mảnh đất bị cách ly thành biển lửa trong chớp mắt. Sau đó ngọn lửa cuốn ngược trở lại về bên trong Hứa Thanh, bao bọc hắn hóa thành phong ấn. Khẩu nghiệp thanh tịnh, thân hồn an ổn, thân thể bình an, vạn niệm hưng thịnh. Phong ở đây là phong kín miệng. Cố chính là cố giữ mạng mình. Đây chính là khẩu nghiệp phong, dùng phong ấn này để chống cự lại sự cách ly của phương giới. Trong khoảnh khắc ấy, phương giới rung chuyển dữ dội, Hứa Thanh với nghiệp hỏa bao phủ toàn thân, ngẩng đầu nhìn đệ tứ chân quân, trong mắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. Lập tức bàn tay sấm sét ở trên trời lại biến đổi ấn ký, sấm sét vàng dội không ngừng. Gọi là thân không dính bụi trần, không tổn hại sinh linh, nghĩa là không giết, không trộm, không tà. Thì thân nghiệp thanh tịnh, khi mà thân thanh tịnh, vạn vật không thể vấy bẩn, tà niệm chẳng thể chạm đến gần. Đây là nghiệp thứ hai trong tam nghiệp, gọi là thân nghiệp phong. Thân bất động thì thoát đi nhân quả, khiến sự cách ly không còn nền tảng nữa. Nếu thân không thuộc về thế gian thì chẳng thể bị đẩy ra ngoài, dùng nghiệp này để chống lại luân hồi. Hứa Thanh đứng đó như một tảng đá vững giữa cơn bão tố, mặc cho sóng lớn gào thét hắn vẫn sừng sững. Xem người, luân hồi này làm sao mà đẩy nổi. Vậy nên phương giới rung lắc, luân hồi cuộn trào dữ dội, tiếng ầm vang chuyển khắp bát phương. Thấy vậy, đệ tứ chân quân càng thêm kiên định, biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình. Đôi mắt hắn lóe sáng, tay phải đưa lên, ngón trỏ ngón giữa đặt vào đồng tử rồi ấn mạnh vào. Đôi mắt hắn lập tức đỏ rực như biển sao nhuốm máu. Trong biển sao màu máu, sức mạnh của trật tự càng phát ánh sáng đỏ, trở thành hình phạt, hướng về phía Thanh ầm ầm giáng xuống. Trong chớp mắt, phương giới và luân hồi được gia trì bởi ánh sáng máu, sức mạnh tăng lên gấp bội, cưỡng ép cách ly, cưỡng ép vận chuyển. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, bóng ảnh chồng chéo ở trên người tăng tốc phân ly, trở nên càng rõ ràng hơn, thậm chí có hơn nửa phần tiêu tán khỏi thân thể của cực quang thiếu chủ. Trên đỉnh đầu hắn hình thành bóng ảnh của chính bản thân mình. Quả nhiên là ngươi. Khi bóng ảnh ý thức của Hứa Thanh hiện rõ, ánh mắt đệ tứ chân quân lộ ra sát ý kinh thiên. Hắn định bất chấp tất cả đuổi Hứa Thanh ra khỏi thế giới này. Nhưng đúng lúc ấy, bóng ảnh ý thức của Hứa Thanh giơ tay lên, thân thể cực quang thiếu chủ cũng giơ tay theo, đồng thời bàn tay sấm sét ở trên trời trong sự cộng hưởng lại biến đổi. Trong tam nghiệp, thập ác phong, nghiệp thứ ba, ý nghiệp phong giáng xuống. Tâm niệm tạo tác có thiện có ác, thiện cần giữ lại, ác cần loại bỏ. Thiện nghiệp bao gồm không tham dục, không sân hận, không tà kiến, gia trì cho bản thân, trở nên vĩ đại vô hạn, quang minh rực rỡ, tự như điểm lành. Ác nghiệm thì bao gồm tham dục, sâu hận, tà kiến, bao phủ lên kẻ thù, trở thành bóng tối của tà ma, mệnh quang không hiện, tai ương kéo tới, định sẵn là kẻ thù. Phong ấn này không nhằm vào thân thể, không khóa miệng, mà là trói buộc ý chí. Nếu như hai nghiệp trước là rơi lên chính bản thân, thì nghiệp thứ ba này lại giáng lên kẻ địch. Phong ấn trật tự, ràng buộc quy củ. Trong khoảnh khắc phong ấn này bao phủ đệ tứ chân quân, thân hình hắn chấn động, bóng ảnh ý thức của Tinh Hoàn Tử hiện rõ và bị định là ác nghiệp. Dưới sức mạnh của ý nghiệp phong và ý thức ấy như bị đuổi đi. Hai người họ đều đang cố trục xuất lẫn nhau. Từ xa nhìn lại có thể thấy bóng ảnh ý thức của Tinh Hoàn Thử và Hứa Thanh, một ở trên đỉnh đầu của đệ tứ chân quân, một ở trên cực quang thiếu chủ, đối kháng kịch liệt. Hứa Thanh bị luân hồi và phương giới áp chế, Tinh Hoàn Tử thì bị nghiệp hỏa thiêu đốt, đã định là ác nghiệp nên trời đất không dung, tự sinh ra bài xích. Hai bên đều đang giao tranh, mỗi người đều chống lại, thế lực đang áp bức mình. Đây là một cuộc đối kháng của ý chí, là cuộc đối kháng giữa đệ tứ chân quân và cực quang thiếu chủ, nhưng cũng là trận đại chiến sinh tử giữa Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử. Dưới sự giằng co này, sự cách ly của phương giới dần suy yếu và sức ép của luân hồi cũng chậm lại. Dù chậm lại nhưng giống như dòng nước lũ, chỉ có thể cản trong phút chốc chứ không thể ngăn trở hoàn toàn. Thấy vậy, Tinh Hoàn Tử vừa chịu đựng nghiệp hỏa thiêu đốt, vừa ngăn cản lực đẩy từ từ giơ tay lên, ánh mắt quyết tuyệt. Cho dù phải trả giá đắt, hắn cũng quyết phải đuổi kẻ trước mắt đi. Hứa Thành cũng ánh mắt rực sáng, định lấy ra hôn thư. Đây là con bài tẩy cuối cùng quán trong trận chiến này. Nếu sử dụng đúng lúc thì có thể dễ dàng xoay chuyển càn khôn. Nhưng ngay khi Hứa Thanh và đệ tứ chân quân chuẩn bị tung ra con bài quyết định của mình thì kiếm lô phía dưới đột ngột ầm vang, một luồng ý chí sắc bén như tuyệt thế vô song bùng phát trong kiếm lô, tiên kiếm chuẩn bị xuất thế. Thiên Quan và Tịch Dị hai người này nhập ý thức vào kiếm phôi, ban đầu định thuận theo quỹ đạo lịch sử xuất thế vào ngày đại hôn, nhưng tình hình bên ngoài đã tạo cho họ áp lực quá lớn, đặc biệt là khi Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử đại chiến ngay trước mặt khiến họ càng thêm gấp gáp. Vì vậy mà họ thúc đẩy toàn lực, thà rằng thay đổi lịch sử, tạo nên sóng gió thì cũng phải xuất thế ngay đêm nay. Dù xuất thế sớm có thể gây phiền phức cho người khác, nhưng họ không quan tâm điều đó. Thắng bại của Tinh Hoàn Tử hay sống chết của Hứa Thanh đều chẳng liên quan gì đến họ. Điều họ quan tâm là mục đích của chính mình. Sóng gió thời không lúc này cuộn trào mãnh liệt. Tiên kiếm xuất thế sớm tạo nên sự biến đổi không nhỏ trong lịch sử. Sắc mặt của đệ tứ chân quân biến đổi. Hắn chọn nơi này là để ép bọn họ. Nhưng hiện tại hắn đang ở thời khắc quyết đấu sinh tử với Hứa Thanh, không thể phân tâm để ngăn cản. Ngay lập tức bầu trời biến sắc, sấm sét từ bốn phương tụ về kiếm lô, từng tia chớp đánh mạnh vào kiếm lô. Trong chớp mắt, ánh sáng từ kiếm lô bùng nổ mãnh liệt, hình thành kiếm hồng như một cầu vồng kiếm ở trên bầu trời, lao lên xuyên phá hư không, bầu trời xoáy tròn dữ dội. Cùng với kiếm hồng bay ra, hai thanh tiên kiếm lần lượt tỏa sáng, một đen một trắng. Tiên kiếm rốt cuộc xuất thế. Vừa xuất hiện, tia chớp chung quanh cũng biến thành đen trắng, bao phủ lấy hai thanh kiếm. Tiếng kiếm ngân vang rèn cả đất trời, khí thế chấn động cả thế gian, sắc bén đến mức như muốn phá vỡ trời đất vậy. Bên trong vang lên tiếng cười phấn khích của Thiên Quân và Tịch Dị. Tinh Hoàn Tử và tên tu sĩ đáng ghét kia, huynh đệ chúng ta phải cảm ơn các ngươi. Nếu không nhờ trận chiến của các ngươi, chúng ta cũng khó mà lĩnh ngộ trọn vẹn khoảnh khắc tiên kiếm xuất thế. Dưới sự tác động của các ngươi, chúng ta không chỉ xuất thế sớm mà còn lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Sau sự việc này, hiến của chúng ta, sức mạnh pháp tắc sẽ tăng mạnh. Tiếng cười vang vọng khắp cả không gian. Hai thanh tiên kiếm, Thiên Quân và Tịch Dị, phấn khích tột độ, chuẩn bị thu hồi ý thức, không nán lại ở thế giới này nữa. Trước khi đi, giọng nói của họ vẫn vang lên. Hai đứa cứ ở lại từ từ mà chơi, ông nội không rảnh bồi tiếp đâu. Sau này có duyên đến phương Bắc, các ngươi sẽ thấy được phong thái xuất chúng của ông nội. Và công lao của hai đứa ở trong đó, đặc biệt là tên tiểu nhân vô sỉ ký sinh trong thiếu chủ kia, dám đòi ông nội phải nhận ngươi làm chủ, ngươi cứ nằm mơ con mẹ nó đi. Hai người này thực sự quá phấn khích. Còn Hứa Thanh nhìn tiên kiếm xuất thế và nghe lời nói của hai người liền nhau mắt lại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cái ngọc giản trống từ trên người hắn bay ra. Ngọc giản này là một trong xính lễ mà cực quang tiên chủ tặng cho Cửu Ngạn tiên chủ, bên trong trống rỗng có thể tự khắc thần niệm, quyết định quyền sở hữu của mọi bảo vật trong tiên cung ngay trong khoảnh khắc. Ngày đó, khi mà Cửu Ngạn tiên chủ nhận các xính lễ khác, hắn đã chuyển tặng lại cho Hứa Thanh cái ngọc giản trống có thể quyết định quyền sở hữu bảo vật tiên cung. Dù sao hắn cũng là người, gả con gái, và với tính cách của mình, Cửu Ngạn không muốn tham lam đổ vật của một bằng hữu thân thiết. Vì thế chiếc ngọc giản này đã trở thành con bài tẩy được Hứa Thanh cất giữ. Ban đầu đối với Hứa Thanh thì việc dùng ngọc giản hay không để định đoạt quyền sở hữu các vật phẩm trong tiên cung không phải là điều quá cần thiết. Khi mà hắn chọn chiến đấu với đệ tứ chân quân ở khu vực kiếm lô này, mục đích chủ yếu của hắn không hẳn là để hai thanh kiếm nhận chủ. Mục tiêu thực sự của Hứa Thanh là thông qua trận chiến với đệ tứ chân quân, lợi dụng sự đối đầu giữa trật tự và biến đổi, tạo áp lực cực lớn lên hai thanh kiếm trong kiếm lô. Dưới áp lực này, Thiên Quân và Tịch Dị không còn lựa chọn nào khác. Con đường duy nhất là nhân cơ hội này để xuất thế, nếu không thì sẽ rơi vào thế bị động. Nếu Tinh Hoàn Tử thắng thì họ sẽ phải dựa vào hắn để thành công. Về việc tự trấn áp bản thân của họ cũng nằm trong quy luật trật tự. Còn nếu Cực Quang Thiếu Chủ thắng, thì từ câu nói của hắn, khi đến đây về việc nhận chủ, Thiên Quân và Tịch Dị đã cảm thấy áp lực lớn lao. Vì thế họ chỉ có thể liều mạng, nắm bắt cơ hội để xuất thế sớm, phá vỡ cái thế cục để tìm kiếm sinh cơ. Đó chính là điều mà Hứa Thành nhắm đến. Đây chính là Dương Mưu. Theo kế hoạch của Hứa Thành, chỉ cần hai thanh kiếm này xuất thế sớm, sẽ tạo ra cơn gợn sóng thời không, giúp hắn thuận lợi cho bước hành động tiếp theo. Nhưng lời nói của hai thanh kiếm mất dạy này khi rời đi, lại khiến Hứa Thành có thêm ý tưởng mới. Nếu để chúng nhận chủ thì gợn sóng lịch sử sẽ lớn hơn, càng có lợi cho hắn. Ngay khoảnh khắc thần niệm của hai thanh kiếm đang chuẩn bị rời khỏi thế giới tầng tư này, ở trong sự phấn khích, Hứa Thanh liền lấy ra cái ngọc giản trống có thể khắc ấn, quyết định quyền sở hữu bảo vật tiên cung. Hắn giơ tay vung lên, ngọc giản bay lên, ánh sáng phát ra chói lóa, cảnh tượng rực rỡ như điểm lành hiện lên trên bầu trời, chiếu sáng vạn trượng. Lơ lửng trên không trung, thần niệm của Hứa Thanh tỏa ra, đúng vào khoảnh khắc ý thức của Thiên Quân và Tịch Dị sắp rời đi, hắn đã để lại dấu ấn vào ngọc giản. Hôm nay có tiên kiếm xuất thế, bản tọa ban cho nó tên, một thanh là Thiên Quân, một thanh là Tịch Dị, là phôi kiếm của bản tọa. Thần niệm vừa phát ra, trời đất liền chấn động, như có âm thanh của đại đạo vang lên, pháp tắc của đất trời chuyển động, mệnh lệnh đang hình thành. Dấu ấn này chính là tuyệt sát, không chỉ xác định quyền sở hữu của hai thanh kiếm này mà còn ban tên cho chúng. Và cái tên này chính là Thiên Quân Tịch Dị, tạo nên nhân quả cực kỳ mạnh mẽ. Dưới sức mạnh của nhân quả này, hai thanh tiên kiếm đen trắng trên bầu trời lập tức rung động, và trong tích tắc vô số tiên văn hiện ra, bao phủ quanh thân kiếm. Sinh ra từ tiên cung, được tiên cung rèn đúc và ra đời tại kiếm lô, hai thanh kiếm này hoàn toàn là thuộc về tiên cung từ trong ra ngoài. Vô số tiên văn ở trên ngọc giản, chúng lập tức hình thành một mối liên kết chặt chẽ với Hứa Thanh. Không thể kháng cự, không thể ngăn cản, cũng không thể từ chối. Về phần Thiên Quân và Tịch Dị bên trong, vốn là khí linh của hai thanh kiếm, đã không kịp phản ứng. Thần niệm của họ đang tràn ngập cảm xúc phấn khích, còn Hứa Thanh hành động lại quá bất ngờ. Khi dấu ấn của Hứa Thanh vừa khắc lên, hai thanh kiếm rung động dữ dội, khiến Thiên Quân và Tịch Dị hoàn toàn sững sờ. Ngay sau đó, một uy thế mênh mông từ tiên cung và tiên kiếm bùng phát trực tiếp ép lên ý thức của bọn họ. Thần niệm của hai người dậy sóng dữ dội. Vì đây là ấn chứng nhận chủ của pháp khí, ép khí linh phải nhận chủ. Mà lúc này, trạng thái của họ lại đúng là khí linh. Vì thế ấn chứng nhận chủ vốn tác động lên khí linh, nay lại tự nhiên rơi xuống người họ. Thêm vào đó, việc Hứa Thanh ban tên khiến dấu ấn này trở thành nhân quả sức mạnh, có thể ảnh hưởng không chỉ ở trong không gian thời gian này, mà thậm chí có khả năng tồn tại cả thế giới bên ngoài. Điều này khiến Thiên Quân và Tịch Dị kinh hoàng tột độ, cảm giác như sấm sét nổ tung trong đầu. Đúng là vui quá hóa buồn. Điều này, chuyện này, ý định muốn rời khỏi thế giới tầng tư của họ cũng bị ngắt quãng ngay tại chỗ. Sự ràng buộc nhân quả và quyền sở hữu của việc nhận chủ và dấu ấn ban tên tạo nên một lực lượng ngoài khả năng kháng cự của bọn họ. Ý thức của Thiên Quân và Tịch Dị không thể nào rời đi. Nội tâm của Thiên Quân và Tịch Dị cuộn trào dữ dội, như thể bão tố quét qua tâm trí. Khi Hứa Thanh giơ cánh tay trái lên, hướng về bầu trời vẫy một cái, đến đây. Lập tức hai thanh tiên kiếm đen trắng đang rung động trên trời phát ra âm thanh kiếm minh phấn khích tựa như gieo hò. Ở trong cơn cuồng nộ của Thiên Quân và Tịch Dị, hai thanh kiếm ấy đột nhiên đảo ngược hướng, xoay chuyển giữa không trung, như thể vui mừng lao về phía Hứa Thanh, ngoan ngoãn đến mức khó tả. Ý thức của Thiên Quân và Tịch Dị chỉ muốn gào khóc nhưng không thể. Trong lòng họ bừng bừng phẫn nộ nhưng bất lực, bởi vì họ nhận thấy sâu trong ý thức của mình, theo sự phấn khởi của kiếm, chính họ cũng không kìm nén được sự hớn hở, như hai con chó vẫy đuôi mừng chủ. Hòa cùng với các gợn sóng trước như sóng biển chất chồng, cuối cùng hình thành một trận sóng thần kinh thiên động địa. Lúc này mức độ dao động trong không gian thời gian nơi đây đã hóa thành sóng thần rồi. Gợn sóng của Lý Thiên Kiêu, của Công Tôn Thanh Mộc, của Hồ Mỹ Nhân, của Trung Chỉ, cộng thêm dao động từ hai thanh tiên kiếm, tất cả tạo nên một trận sóng thần dâng cao ngút trời, quấy động cả cái hồ nhất thời không, xoay chuyển cuộn trào mãnh liệt. Hứa Thành đứng sừng sững trên đỉnh sóng thần ấy, hắn cảm nhận rõ ràng trật tự đang bị áp chế mạnh mẽ. Ngay sau đó, theo một cái vẫy tay của hắn, hai thanh kiếm lao nhanh xoay quanh cơ thể hắn. Dù thiên quân và tịch dị dãy giụa như thế nào, phát điên ra làm sao thì tất cả đều vô ích. Hai thanh kiếm chỉ có thể tuân theo thần niệm của Hứa Thanh, toàn lực thúc đẩy, khí thế sắc bén tuyệt thế, lao thẳng về phía luân hồi và phương giới ở phía trên. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang dội, phương giới sụp đổ, luân hồi tan rã. Tiếng răng rắc từ sự vỡ vụn của trật tự vang vọng khắp cả hư không. Đệ tứ chân quân bị rung chuyển mạnh, hai mắt chảy ra máu tươi. Biển sao trong mắt hắn hóa thành vô số mảnh vụn. Cổ phương và quy viên ở bên trong cũng tan thành bụi bặm. Quan trọng hơn cả là hiến của hắn đang lung lay dữ dội. Hai thanh tiên kiếm khí thế không hề giảm. Sau quá trình phá tan phương giới và luân hồi, chúng lao vút lên trời cao. Ánh sáng đen trắng đan xen nhau, sát ý ngập trời nhắm thẳng vào đệ tứ chân quân. Thiên quân và tịch dị trong tình thế bất đắc dĩ đành phải liều mạng thúc đẩy kiếm thế. Lòng phẫn nộ đối với tinh hoàn tử cũng không nhỏ. Sắc mặt của đệ tứ chân quân tái nhợt, hắn nhanh chóng lùi lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng mỗi suy nghĩ đều tràn ngập phẫn nộ mãnh liệt đối với Hứa Thanh. Sau một lúc do dự, hắn hít sâu một hơi, đột ngột tay phải giơ lên, ngón trỏ ấn mạnh vào mi tâm. Khi hắn rút tay ra, một sợi xích sắt tỏa sáng màu vàng lấp lánh từ mi tâm bắn ra, được hắn kéo thẳng ra ngoài. Sợi xích vàng này có 99 mắt xích, chỉ thiếu một mắt nữa là tròn trăm. Trên mỗi mắt xích đều có rất nhiều ấn ký, tượng trưng cho các quy tắc trật tự. Khi sợi xích sắt xuất hiện, một lượng lớn trật tự trên đó tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, cộng hưởng với ý thức của tinh hoàn tử. Vì sợi xích này không phải là pháp khí của đệ tứ chân quân, mà chính là cội nguồn hiến của tinh hoàn tử. Khi mà số mắt xích đạt tới 100, hắn có thể đột phá chúa tể, tiến vào cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Đây chính là mục tiêu mà tinh hoàn tử khao khát đạt được khi tuân thủ trật tự ở tầng tư của thế giới này. Nhưng giờ đây, hắn bất chấp tất cả, rút cội nguồn hiến của mình ra. 13 cỗ quan tài cũng lần lượt hiện lên chung quanh. Những cỗ quan tài này có kích cỡ khác nhau, chất liệu phong phú, nhưng đều toát ra khí thức trật tự vô cùng nồng đậm. Khoảnh khắc bọn chúng xuất hiện, đất trời liền biến sắc. Đây chính là những thi thể hiến luật mà đệ tứ chân quân đã luyện thành từ việc chém giết các đối thủ cạnh tranh. Trước đây với năng lực của tinh hoàn tử, hắn chỉ có thể sử dụng 3 cỗ quan tài. Nhưng 3 cỗ ấy không thể lay động tiên kiếm, cũng chẳng thể dao động được Hứa Thanh đang đứng giữa sóng thần của thời không. Vì thế hắn buộc phải kích phát cội nguồn của hiến, cưỡng ép điều khiển nhằm đảo ngược tình thế vào giây phút cuối. Khi hắn kết ấn, sắc mặt méo mó, sợi xích màu vàng lại tỏa sáng rực rỡ, quấn quanh 13 cỗ quan tài, ánh sáng vàng hòa quyện vào bên trong. Ngay lập tức 13 cỗ quan tài đồng loạt rung chuyển. Dù là nắp quan tài vẫn đóng kín, nhưng âm thanh va đập như sấm phát ra từ bên trong, từng tiếng vang vọng quấy động cả tám phương trời đất. Giữa tiếng sấm ầm ầm nổ ra từ 13 cỗ quan tài, vang lên 13 giọng nói trầm thấp khác nhau, cùng hòa lại thành một cây cầu thẩm phán vượt qua cả thiên đạo âm. Trật tự thẩm phán, thiên thu nịnh cốt, quật hưởng hoàng tuyển, trảm lập quyết. 15 chữ này, mỗi chữ đều mang theo sức mạnh của trật tự, hóa thành từng tấm bia đá cổ xưa, lao về phía Hứa Thanh đang ở trên đỉnh sóng thần thời không, ầm ầm áp tới. Hứa Thanh ngẩng đầu, thân sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lộ vẻ sắc bén chưa từng có. Gợn sóng thời không đã trở thành sóng thần, đủ để che giấu chữ viết rồi. Như vậy cũng là lúc nên kết thúc. Giọng nói của Hứa Thanh bình thản truyền ra, đồng thời một mảnh sắt màu vàng từ trong lòng hắn bay ra lơ lửng trước mặt. Khoảnh khắc mà mảnh sắt xuất hiện, trời đất lặng yên, thời không ngưng động, gợn sóng dừng lại, bát phương trời đất rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn điềm lành trỗi dậy, cát tưởng lan tỏa khắp nơi. Vật này chính là hôn thư do chính cực quang tiên chủ đích thân tạo ra, chứa đựng ý niệm, niệm lực và phúc lành mà cực quang tiên chủ muốn ban cho con trai mình. Từng chữ viết bên trong đều do chính tay cực quang tiên chủ viết, đại diện cho ý chí tuyệt đối của ông ta. Trên hôn thư có một đoạn văn đầy trang trọng. Hai họ liên hôn, một đường kết ước, từ đây kết thành lương duyên, định thành giai ngẫu, bạc đầu vĩnh giai, sẽ vĩnh viễn như biển cạn đá mòn, chỉ uyên ương mà thề. Bói năm sau, dưa quả, miên man, hưng hưng thịnh thịnh. Kính cẩn, lấy bạc đầu chi ước, viết hưởng hồng tiên, tốt đẹp đem hồng diệp chi minh, ghi thành uyên phổ, kính cẩn đính ước này để làm chứng. Hứa Thanh giơ tay, triệu tập sức mạnh cuối cùng của sóng thần thời không, dùng nó để che lấp phần lớn những chữ trên hôn thư, khiến chúng trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên có 16 chữ vô cùng rõ ràng, rực rỡ lên như giữa mảnh giấy vậy. 16 chữ đó kết hợp thành một câu tuyệt đối. kết ước tài, tiên duyên kết, vĩnh, nhĩ vĩnh khổ, lương diệp nát, kính dĩ, thử chứng. Hứa Thành giơ tay chỉ thẳng về phía đệ tứ chân quân, 16 chữ trên hôn thư lóe sáng rực rỡ, uy lực mênh mông hòa cùng với sóng thần của thời gian cuồn cuộn nổi lên. Trong chớp mắt, tiên duyên mà tinh hoàn tử đã gửi gắm vào đệ tứ chân quân lập tức chấm dứt. Ý thức quán đột ngột héo úa đi như một chiếc lá đã bị mục nát. Tinh hoàn tử sắc mặt đại biến, hoảng hốt kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, trong lòng hắn trào dâng sự khiếp sợ tột độ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp anh em trong những phần sau.